người tình của mình, nên rất có thể hiểu chữ mao từ theo nghĩa tục khi dịch sang tiếng Việt hầu như không thể chuyển tả được nét tinh tế ngôn ngữ này. 2. Một trong những họa sĩ cha đẻ của chủ nghĩa ấn tượng Pháp. 3. Bãi trống rộng, quảng trường. 4. Trong nguyên bản là 1 triệu feet vuông. Hệ đo lường Anh, chúng tôi chuyển sang hệ mét quen thuộc với độc giả Việt Nam hơn, để dễ hình dung hơn, sau đây. Chúng tôi cũng sẽ làm thế với những chỗ dùng đơn vị đo lường Anh. 5. Ông Langdon đã tới. 2 phút. 6. Họa sĩ siêu thực nổi tiếng của Tây Ban Nha, 1904. 1988, cách chương.